Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, Thiên Kiêu lại tụ họp. Võ tinh lấp lánh, chương 1198, Thiên Kiêu lại tụ họp phái Thái Sơn hộ pháp dốc sức một kích. Liền xem như cấp 4 tinh văn cảnh giới không phòng phía dưới. Đều muốn bị trọng thương. Sớm đề phòng ngươi lão gia hỏa này, Tôn Đấu không phải người ngu, hắn một mực chú ý đến phái Thái Sơn hộ pháp động tĩnh. Tại đối phương xuất thủ thời điểm, hắn cũng đánh lại, hắn rút ra đoạn côn, mang theo lực lượng toàn thân đánh qua. Trưởng lực cùng côn lực giao thoa, một đạo ngột ngạt thanh âm kinh vang mà lên, một bóng người bị bắn ra ngoài, chính là Tôn Đấu. Ha ha, điểm ấy lực lượng còn muốn giết ta, thật không biết tự lượng sức mình. Tôn Đấu cười như điên nói, sau một khắc hắn quát, ngươi cũng ăn ta một côn. Sau một khắc, Tôn Đấu thân hình biến lớn, như hóa thành một tôn yêu hầu. Trận trận kim sắc hỏa diễm ở trên người hắn mãnh liệt mà ra. Côn mang mang theo kim hỏa hướng phía phái Thái Sơn hộ pháp đánh qua. Một côn này rơi xuống, kim diễm dập dờn tứ phương, hỏa lực hung mãnh, uy thế cuồn cuộn, Tôn Đấu cũng đạt tới bán thánh cảnh giới, toàn lực bộc phát về sau, không có chút nào thua kém cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Phái Thái Sơn hộ pháp mí mắt nhảy một cái, liên tục đánh ra trưởng ấn nghênh cản, khi hắn cảm nhận được Tôn Đấu côn uy về sau. Ở trong lòng kinh hô, tiểu tử này vì sao mạnh như thế? Phái Thái Sơn hộ pháp hoàn toàn không dám bảo lưu thực lực. Điên cuồng xuất thủ, từng chiêu thánh trưởng oanh ra, phải tất yếu đem Tôn Đấu đè xuống. Nhưng là Tôn Đấu chiến lực cũng không yếu hơn hắn. Một côn so một côn lực lượng cường đại, mà lại kim diễm chân hỏa càng là đạt đến thánh hỏa liệt kê. Làm cho Thái Sơn hộ pháp hoàn toàn không dám dính chi. Hai người đánh cho tương xứng, trêu đến bốn phía thiên kiêu nhóm vì đó động dung. Cái này Tôn Đấu quá lợi hại, thế mà có thể cùng chân chính thánh nhân đối kháng. Đúng vậy a, không hổ là 10 vị trí đầu liệt kê chủng tử tuyển thủ. Hắn có thể yêu biến, thể nội ẩn chứa yêu tộc huyết mạch đi. Vậy hắn còn có thể nhập chúng ta nhân tộc hóa thánh trì sao? Hừ, luyện vào dị tộc huyết mạch có khối người. Người ta có thể luyện hóa thành công là bản sự. Có bản lĩnh ngươi luyện luyện nhìn. Nhân tài như vậy, nguyện ý khuất tại Dương Vũ phía dưới. Có thể thấy được Dương Vũ có cỡ nào mị lực. Kia Hoàng Diên Biên thật sự là muốn chết. Võ, vẫn là để Tôn Đấu trở về đi. Đừng để hắn bị thua thiệt. Thư Vũ Quân mang theo một tia lo lắng nói. Không sợ, hắn còn chưa đủ lấy để xấu hầu thua thiệt chứ. Dương Vũ cười nói. Quả nhiên, tại thanh âm của hắn hạ xuống xong, xấu hầu bộc phát thiên phú uy lực, hỏa nhãn kim tinh mãnh liệt bắn ra hai đạo màu vàng hỏa mang. Phái Thái Sơn hộ pháp căn bản là tránh chi không kịp, bị trực tiếp bắn trúng. Kim diễm đốt cháy ở trên người hắn, đau đến hắn tiếng kêu rên liên hồi. A, cút ngay cho ta. Phái Thái Sơn hộ pháp thúc giục tất cả thánh lực, mới khó khăn đem Tôn Đấu hỏa diễm cho khu trừ. Nhưng là thánh thể đều bị cháy rồi. Lại đến, Tôn Đấu càng đánh càng hăng. Quát to một tiếng, nhắc lại lấy đoạn côn giết tới đây. Ngừng, chúng ta nhận thua, không đánh. Phái Thái Sơn hộ pháp sợ, cấp tốc lui lại nhận thua. Cứ việc dạng này rất mất mặt, nhưng là dù sao cũng so mất mạng tốt. Dù là hắn còn có át chủ bài không có sử dụng, nhưng là người ta chưa hẳn không có cái khác át chủ bài. Tôn Đấu cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Lạnh lùng nói ra, quản giáo tốt đệ tử của các ngươi, đừng giống như chó điên sủa loạn. Nói xong, hắn quay người quay trở về tới Dương Vũ bên người, có chút tranh công nói, đại ca, ngươi nhìn ta đánh cho thế nào? có phải hay không rất nghiêu? Dương Vũ trợn trắng mắt nói, cái này cũng đáng giá ngươi tự ngạo sao? Ngươi còn có thể mạnh hơn. Ta cũng là cho rằng như vậy. Tôn Đấu khiêm tốn địa tiếp nhận nói, cái khác thiên kiêu nghe được đối thoại của bọn họ, đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Dạng này còn chưa đủ mạnh, cái nào thế nào mới tính mạnh, còn cho không cho người khác đường sống. Dương Vũ một đoàn người tìm một nơi rơi xuống, không ít người đều nhiệt tình tiến lên hướng bọn hắn chào hỏi. Nơi này có không ít người thế nhưng là đã từng đi theo Dương Vũ, đã từng thua ở Dương Vũ trong tay, bọn hắn cùng Dương Vũ cũng coi là có được không nhỏ giao tình. Ngoài ra còn có một bộ phận thiên kiêu cũng không lì tới sẽ Dương Vũ bọn hắn. Tỷ như Trường Sinh Điện lớn Tiểu Điện Vương, tỷ như Tử Tiêu Điện Lôi Bắc Bắc bọn người, hay là Diêm Vương Điện Diêm Vương Chi Tử, Hình Ra người vân vân. Những người này ở đây Hóa Thánh Trì mở ra trước đó, đều không muốn phức tạp, từng cái đều là nghẹn gần nổ phổi. Nhất định phải tại Hóa Thánh Trì bên trong đột phá tinh văn cảnh giới. Chỉ có mau chóng bước vào một bước kia, mới có thể kéo ra cùng cái khác thiên kiêu khoảng cách. Bỗng nhiên, có một kiện phi tòa nhanh chóng phá vỡ không gian mà tới. Phi tòa thế nhưng là so với bình thường chiến hạm, chiến xa đẳng cấp cao hơn, chí ít đều là đạt tới thánh cấp liệt kê. Có thể vận dụng phi tòa người đều là tài đại khí thô. Quả nhiên, từ phi tòa bên trên đi xuống rõ ràng là gia tộc Hiên Viên người. Hiên Viên Tam Công Chúa cùng Thất Công Chúa, còn có khác mấy tên đều là tiến vào top 100 liệt kê thiên kiêu. Đương cái này phi tòa vừa rớt dưới, lại có một kiện khác phi tòa xuất hiện, đồng dạng đi ra tuyệt thế mỹ nhân, chính là tới từ Dược Sư Liên Minh Tào Kỷ Phi. Kỷ Phi muội muội ngươi tới được thật đúng là nhanh. Hiên Viên Tam Công Chúa nhìn thấy Tào Kỷ Phi về sau, cười hô, tỷ tỷ nói đùa, nơi này cách liên minh chúng ta cũng không tính xa. Biết được tỷ tỷ tới, tất nhiên là không thể chậm trễ. Tào Kỷ Phi đáp lại nói, tiếp lấy nàng nhìn về phía Hiên Viên Hỏa Vũ nói, Hỏa Vũ muội muội, một năm không thấy, ngươi tiến bộ thật là khá nhanh. Hiên Viên Hỏa Vũ lộ ra thiên kiều bá mị nụ cười nói, tạm được, bất quá khả năng không sánh bằng cái nào đó ra hỏa đâu. Dứt lời, ánh mắt của nàng đã nhìn về phía cách đó không xa Dương Vũ. Tào Kỷ Phi thuận Hiên Viên Hỏa Vũ ánh mắt nhìn, đôi mắt đẹp bôi qua một tia phức tạp, tại bên người nàng lại nhảy ra một người kinh hô, lão đại, người đẹp trai nhất tiểu đệ tới rồi. Không đợi người kia hướng Dương Vũ tiến lên, Tào Kỷ Phi đã ở trên người hắn hung hăng đạp một cước, đem hắn đạp hướng về phía Dương Vũ vị trí. Ôi, thân thể người nọ mất đi cân bằng, lấy một cái cực kỳ buồn cười động tác hướng phía Dương Vũ đánh tới. Mắt thấy hắn muốn rơi xuống Dương Vũ trước đó, Dương Vũ đưa tay bãi xuống, một đạo nhu kình đem người kia nâng, để hắn nhẹ nhàng địa rơi xuống. Vạn ác đại sư tỷ. Người kia vừa xuống đất, liền phát ra vô cùng bất mãn thanh âm quát, miêu miêu, có lá gan ngươi nói lại lần nữa. Tào Kỷ Phi từ trên cao nhìn xuống quát, miêu mạc tranh thủ thời gian trở mặt cười nói, ha ha, đại sư tỷ nói đùa, đa tạ đại sư tỷ đưa ta gặp lão đại, ta thật sự là thật là vui. Đám người nghe miêu mạc về sau, đều là nhịn không được đối với hắn lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Gia hỏa này cũng quá sợ đi, miêu miêu sao ngươi lại tới đây? Dương Vũ nắm cả miêu mạc bả vai hỏi. Dương Vũ cùng miêu mạc nhận biết thời gian cũng không tính quá dài, nhưng lại có một loại đã sớm quen biết ngàn năm cảm giác. Hắn đem miêu mạc xem như hảo huynh đệ của mình đối đãi. Biết lão đại ngươi đến, ta đương nhiên muốn tới, miêu mạc cười nói, cũng bởi vì cái này. Dương Vũ hỏi lại, ha ha, đương nhiên sẽ không, ta cũng muốn tiến hóa thánh trì. Miêu mạc vui vẻ cười nói, ếch, ta nhớ được ngươi thật giống như không có vào Thiên Long bảng trăm người đứng đầu a. Ai nói nhất định phải nhập trăm người đứng đầu mới có thể đi vào? Ếch, chẳng lẽ còn có thể quy tắc ngầm? Hắc hắc, lão đại ngươi nói đúng. Lão tổ tông vì ta là một cái danh ngạch. Tốt a, tài đại khí thô chính là không giống. Hóa thánh chỉ đồng dạng chỉ cho phép Thiên Long bảng cùng Thiên Phượng bảng trăm người đứng đầu tiến vào, nhưng là đối tầng thứ cao hơn nhân vật tới nói, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, cũng có thể thay hậu bối tranh thủ đến một cái danh ngạch. Tỷ như Miêu Mạc, hắn hiện tại chỉ là trung cấp long biến cảnh giới thực lực, nào có tư cách tiến vào hóa thánh trì, nhưng Miêu Lư Kỳ lại là lấy ra đầy đủ đại giới, để Miêu Mạc chiếm được một cái danh ngạch. Miêu Mạc vốn chính là đi luyện dược sư con đường, muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới cũng không dễ dàng. Hắn có thể đi đến hôm nay, Miêu Lư Kỳ thật đúng là ở trên người hắn hạ rất lớn vốn gốc. Coi như Miêu Mạc là phổ thông thiên phú tu luyện, cũng có thể đem hắn đẩy lên cảnh giới rất cao. Dương Vũ cũng không thể không cảm khái những này thần dược sư cường đại. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng không biết có thể hay không trở thành thần dược sư. Nếu như hắn trở thành thần dược sư, tại toàn bộ siêu phàm giới đều sẽ có được không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Cho dù là hình gia muốn lại đối phó hắn, cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Dương Vũ cũng chỉ là cảm tưởng nghĩ, một khi hắn luyện thành thần đan, lấy thực lực của hắn bây giờ như thế nào khiêng đến hạ thần lôi oanh sát. Có lẽ đạt đến trung cấp hoặc là cao cấp tinh văn cảnh giới về sau. Suy nghĩ thêm vấn đề này, lại qua hai ngày, võ đang thất hiệp cũng tới. Bọn hắn đều có được tiến vào hóa thánh trì tư cách. Bọn hắn đi vào về sau, lập tức cùng Dương Vũ hội hợp. Theo hóa thánh trì mở ra thời gian càng ngày càng gần, rất nhiều thiên kiêu cuối cùng là đến đông đủ. Lớn tiểu điện vương, Diêm Vương chi tử, Tưởng Bình, Kim Tù, Côn Minh tử, các loại những này đỉnh cấp yêu nghiệt, không có một cái nào rơi xuống. Dương Vũ ẩn ẩn còn phát giác được bọn hắn những người này đã có người đột phá tinh văn cảnh giới. Không thể xem thường những này thiên kiêu, Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn thấy Côn Minh tử thời điểm bôi qua nồng đậm sát cơ, hận không thể đem Côn Minh tử làm thịt, nhưng là đối phương bên người có cường đại thánh cấp cường giả thủ hộ. Hơn nữa còn có quy định bất thành văn, tại hóa thánh trì trước không được hạ sát thủ, nếu không hủy bỏ tiến vào hóa thánh trì tư cách. Côn Minh tử rõ ràng cũng đã nhận ra Dương Vũ ánh mắt, cũng hướng phía Dương Vũ nhìn lại. Trên mặt phác họa lên một tia cười lạnh, rất có đối chọi gay gắt ý tứ. Dương Vũ, ngươi không sống được lâu đâu. Côn Minh tử ở trong lòng yên lặng nói. Một bên khác, Tào Kỷ Phi cùng Hiên Viên Hỏa Vũ nhận lấy một đôi huynh đệ bối rối. Bọn hắn đồng dạng là đến từ Côn Luân Thiên Kiêu, phân biệt gọi Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo, lại xưng là Thần Hạo Song Long. Hai người bọn hắn danh tiếng không bằng Côn Minh tử, nhưng là có thể cùng một chỗ xâm nhập Thiên Long bảng bách cường, cũng là không tầm thường hạng người. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo có kim đồng danh xưng, đủ thấy bọn họ thiên phú cũng không thua kém Côn Minh tử bao nhiêu. Kim Vũ Thần truy cầu Tào Kỷ Phi, Kim Vũ Hạo thì là truy cầu Hiên Viên Hỏa Vũ. Cái này hai huynh đệ ánh mắt thật không là bình thường cao. Muốn truy ta không có vấn đề, chờ ngươi chừng nào thì đánh bại Dương Vũ, ta cho ngươi cơ hội. Tào Kỷ Phi bị phiền đến không được, không thể không cho Kim Vũ Thần định một mục tiêu. Hiên Viên Hỏa Vũ cũng là phác họa lên vẻ tươi cười nói với Kim Vũ Hạo, người ta thích là Dương Vũ, ngươi có thể đem hắn đánh bại, ta có thể cân nhắc làm nữ nhân của ngươi nha. Dương Vũ hoàn toàn không biết cứ như vậy nhiều hai địch nhân. 166 đọc lưới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó.